đàn ông mà. Gặp phải sự việc như vậy nếu vẫn không xúc động thì không phải là đàn ông. Huống chi Lộ Tân đã trải qua vô số lần đại chiến sinh tử như vậy, sớm đã không để ý đến chuyện sống chết. Lúc này, rượu đã lên não, không nói lời nào liền cầm dao đi cứu người. Còn một nhóm thủ hạ của hắn đương nhiên cũng đi theo. Số người không nhiều, cũng chỉ là 5-60 người mà thôi. Sau khi đến kỹ viện, Lộ Tân đương nhiên muốn cướp người. Tam thiếu gia của phủ tổng đốc cũng đúng lúc có mặt. Lộ Tân cướp người không thành công, kết quả là bị bắt lại. Vị hôn thê của Lộ Tân nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không chịu nổi, xấu hổ và đã tự vẫn. Còn các thuộc hạ của Lộ Tân bị đánh cho mặt mũi bầm dập chạy ra đây. Nếu không phải vì bọn họ lệ thuộc vào thiết huyết quân đoàn, e là đã chết rồi. Còn về bản thân Lộ Tân thì bị người ta bắt lại. Nghe nói vì tội danh đánh quý tộc, sẽ xử quyết vào ngày mai. Nghe xong lời này, sắc mặt Bạch Khởi tức giận đến đỏ bừng. Đầu tiên là đánh gãy cọc gỗ thô to bằng cánh tay bên cạnh. Sau đó tàn bạo hét lớn, toàn quân tập hợp. Điều động 1 vạn kỵ binh, cùng ta đi đến phủ tổng đốc. Độc Cô Chiến Thiên, ngươi hãy dẫn 3.000 người đưa Lộ Tân ra đây cho ta. Ai dám cản trở, đánh chết không luận tội. Vừa dứt lời, cả quân doanh bắt đầu hoảng loạn cả lên. Sau một lát 1 vạn kỵ sĩ sẵn sàng chờ xuất phát đã tập kết đầy đủ. Sau khi biết đầu đuôi sự việc, những người này đều tức giận bất bình. Nội xâm đã là lão binh, trong đó không ít người đều là bạn bè sống chết có nhau. Gặp phải chuyện như vậy, bọn họ làm sao có thể không tức giận. Cũng chính là vị tướng lĩnh như Bạch Khởi, nếu đổi thành người khác kiên quyết sẽ không vì một tên đội trưởng nhỏ bé mà làm khó tổng đốc. Có điều bây giờ xem ra đại nhân quả nhiên không hổ là đại nhân, vì những binh sĩ này của mình, đại nhân chuẩn bị lộ diện. Ngoài ra, bên này, Độc Cô Chiến Thiên đã chuẩn bị xong người ngựa xông ra phía trước Bạch Khởi. Bạch Khởi nhìn những kỵ binh trước mặt, không nói thêm lời nào, xoay người lên ngựa, sau đó trực tiếp gào thét xông ra, mục tiêu thẳng đến phủ tổng đốc. Sau một lát, bọn Bạch Khởi đã xuyên qua con đường sầm uất trong thành. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, 1 vạn kỵ binh bao vây kín phủ tổng đốc của Bạch Vân Thành. Từng người cầm binh khí đứng đó, chắn hết con đường xung quanh. Cảnh tượng như vậy khiến cho tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Những bình dân đó thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có chuyện binh sĩ vương đô bao vây phủ tổng đốc? Ngươi, các ngươi là ai? Ngươi, các ngươi biết đây là nơi nào không? Một người có vẻ như quản gia có chút sợ hãi nhìn đám người của Bạch Khởi trước mặt, dưới sự vây quanh của mấy chục hộ vệ, hét to với một giọng sắc sảo. Phủ tổng đốc mà, gọi tam thiếu gia của phủ tổng đốc và cả tổng đốc của các ngươi ra đây cho ta. Hãy nói Bạch Khởi đến rồi. Bạch Khởi lạnh lùng ngồi trên ngựa có chút khinh bỉ nói. Tên quản gia đó rõ ràng biết đến danh tiếng của Bạch Khởi, nghe thấy lời nói đó liền vội vàng gật đầu. Sau đó cấp tốc chạy ra phía hậu viện, động tác nhanh như bay, xem ra hắn rất thành thạo việc này. Chỉ chốc lát, Tổng đốc Hồ Phật Tư đã tới, đi theo bên cạnh hắn còn có một gã thanh niên khoảng trên dưới 20 tuổi, sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn dáng vẻ xem ra hẳn là tên tam thiếu gia phủ Tổng đốc đó. Còn khi bản thân Hồ Phật Tư đi ra đây vẫn vẻ mặt mơ mơ màng màng, hắn không biết Bạch Khởi như vậy là có ý gì mà lại phái binh bao vây phủ Tổng đốc. Lẽ nào hắn muốn tạo phản sao? Phải biết rằng, bản thân mấy ngày qua đều không gặp Bạch Khởi, đó là bởi vì ân oán cá nhân. Bản thân là người của phe Đỗ Tân gia, bá tước Đỗ Tân gia và Bạch Khởi không đứng chung đường, mình đương nhiên không thể quá nhiệt tình. Có điều, mình không có chỗ nào đắc tội với người này. Tại sao hắn lại phái binh bao vây phủ của mình? Bạc, ngươi có ý gì? Đây là phủ tổng đốc của ta. Hành tỉnh Vân Biên Tây Nam này là nơi của ta. Tuy ta là quan văn, không phải võ tướng, không có quyền ra lệnh cho ngươi làm gì, nhưng ngươi lại càng không có tư cách làm loạn ở nơi này của ta. Phải biết rằng, tỉnh Vân Biên này ta là to nhất, không ngờ ngươi lại phái binh bao vây phủ tổng đốc. Lẽ nào ngươi muốn tạo phản sao? Lập tức rời khỏi. Chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta hãy cho qua như vậy đi, nếu không, ta nhất định báo lên bệ hạ. Hồ Phật Tư đi ra nhìn Bạch Khởi trước mặt liền chắp tay, Sau đó lạnh lùng nói, ngữ khí rất cứng rắn, nhưng lại cũng không phải là không buông tha cho người ta. Dù sao hắn cũng không muốn trở mặt với Bạch Khởi. Bạch Khởi hiện nay được bệ hạ vô cùng sủng ái. Hơn nữa còn có mấy hậu phương mạnh mẽ, đắc tội với hắn cũng không có lợi gì. Hơn nữa, có một câu nói rất đúng, tú tài gặp cuồng binh, có lý nói không rõ. Bản thân tuy là tổng đốc, quan văn đứng đầu của một tỉnh, hơn nữa còn có quyền khống chế quân phòng ngự địa phương, nhưng bao nhiêu người đó bên cạnh mình, Hồ Phật Tư là người rõ nhất, e là vẫn chưa đủ để thiết huyết quân đoàn của Bạch Khởi nhét kẽ hàm răng. Bởi vậy vẫn không nên lấy ra làm mất mặt xấu hổ, hơn nữa cũng không thể bức bách đối phương. Dù sao vị tướng lĩnh tung hoành trên sa trường như vậy cũng không phải là người dễ chọc giận. Một điều không tốt, đối phương trở mặt vô tình, không có chuyện gì là bọn họ không dám làm. Nếu Bạch Khởi thực sự ra lệnh giết chết mình và tiêu diệt phủ tổng đốc, Hồ Phật Tư một chút cũng không nghi ngờ rằng những binh sĩ mắt nhìn chừng chừng như hổ đói này sẽ lập tức ra tay với mình. Lúc đó, mình thật thê thảm, e là có lý cũng không thể nói rõ. Thời kỳ hòa bình mình vẫn có thể cùng ngồi cùng đứng với đối phương, nhưng bây giờ trong lúc này, một người không có tác dụng gì lúc nào cũng có thể thế chỗ tổng đốc, và một thống soái quân đoàn tinh nhuệ chiến công hiển hách. Hơn nữa trong tương lai còn có khả năng lớn lên thượng tướng. Hồ Phật Tư thậm chí cảm thấy, nếu Bạch Khởi thực sự giết mình, hơn nữa còn làm sạch sẽ, sau đó tìm mấy chứng cứ mình thông đồng với địch bán nước, mình coi như là chết oan uổng. Quốc vương rõ ràng biết là mình bị oan, nhưng cũng sẽ không vì mình mà nói thừa một câu. Vậy thật là chết oan uổng. Vì vậy Hồ Phật Tư, đầu óc tinh khôn, không mong muốn quá đắc tội với Bạch Khởi. Ý gì ư? Ngươi hãy hỏi tam thiếu gia của ngươi xem hắn đã làm chuyện gì. Bạch Khởi lạnh lùng cười một tiếng, coi thường nói. Lời này khiến cho Hồ Phật Tư bất giác sửng sốt, lập tức nhìn đứa con trai thứ ba của mình phía sau đang có vẻ hơi khúm núm muốn bỏ đi, lập tức bừng tỉnh, cảm thấy mục đích Bạch Khởi điều động binh lực đến đây chính là vì thằng con trai không nên thân của mình. Tiểu tử này là người như thế nào? Hồ Phật Tư là người rõ nhất, lẽ nào tiểu tử này đã làm chuyện gì đắc tội với Bạch Khởi mới khiến cho Bạch Khởi gây chiến như vậy? Nghĩ đến đây Hồ Phật Tư càng khẳng định nhất định là như vậy. Thằng con không nên thân của mình lại làm chuyện gì rồi, đắc tội với đại tướng thống binh Bạch Khởi. Có điều, dù có không nên thân thì cũng là con trai mình, Hồ Phật Tư không thể bỏ mặc. Sau khi thở phì phì nhìn con trai mình một cái, xoay người, thái độ của Hồ Phật Tư rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, nói với Bạch Khởi trước mặt, điều này. Bạch tướng quân, con trai ta nếu có chỗ nào không phải, ngươi yên tâm ta sẽ không dung túng đâu, việc này ta nhất định cho ngươi một sự công bằng, tiện đường ta sẽ đích thân đến nhà nhận tội, như vậy được rồi chứ. Rõ ràng đây là biểu hiện cúi đầu của Hồ Phật Tư, dựa theo cách nghĩ của Hồ Phật Tư và biểu hiện thông thường với mọi người, Bạch Khởi không nên tiếp tục tính toán, nếu cứ tiếp tục tính toán, bất luận là đối với ai đều không có lợi. Có điều tiếc là, điều Bạch Khởi muốn không phải là sự cúi đầu của Hồ Phật Tư, cũng không phải là sự xin lỗi của Hồ Phật Tư, mà là muốn đầu của con trai hắn. Bạch Khởi lạnh lùng cười một tiếng, kiêu căng nói, xin lỗi ư, trừng phạt ư, trừng phạt thế nào, xin lỗi thế nào. Ngươi tưởng rằng con trai ngươi ức hiếp gia đình quân nhân, ẩu đả với sĩ quan đang làm nhiệm vụ, tùy ý phái người bắt đi thuộc hạ của ta. Hơn nữa ép thê tử của sĩ quan dưới quyền ta phải chết, hơn nữa còn muốn xử tử người của ta vào sáng ngày mai. Nhiều chuyện như vậy, chỉ cần một câu xin lỗi, một câu trừng phạt của Tổng đốc Hồ Phật Tư ngươi là có thể kết thúc sao? Lời nói này khiến cho sắc mặt Hồ Phật Tư từ xanh chuyển sang đỏ. Ức hiếp gia đình quân nhân là trọng tội, đây là tội nghiêm cấm trong luật pháp vương đô, một trọng tội tuyệt đối. Huống chi ẩu đả với sĩ quan đang làm nhiệm vụ, tùy ý bắt đi sĩ quan đang làm nhiệm vụ và còn tuyên bố xử tử, còn ép chết thê tử người ta. Đây đã không chỉ đơn giản là đồ khốn nữa. Con trai của mình khiến cho chính Hồ Phật Tư cảm thấy nó là đồ chẳng ra gì, có điều bất lực. Dù sao đó cũng là con trai mình. Hồ Phật Tư biết, lần này nếu mình không bỏ ra một chút thành ý, e là không thể kết thúc chuyện này. Điều này, ngươi muốn như thế nào? Cứ nói ra. Hồ Phật Tư thở dài một hơi nói vậy. Thế nào ư? Ha ha. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta muốn con trai ngươi chết. Kẻ làm nhục quân sĩ của ta sẽ giết chết không tha. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Kẻ làm nhục quân sĩ của ta sẽ giết không tha. Kẻ làm nhục quân sĩ của ta sẽ giết không tha. Kẻ làm nhục quân sĩ của ta sẽ giết không tha. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn ngàn kỵ binh đồng thanh hô lên, uy thế rung trời. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt Hồ Phật Tư trong nháy mắt biến đổi. Bộ dạng đó đã khó coi lại càng khó coi hơn, nhìn Bạch Khởi trước mặt cũng không biết nên nói điều gì. Lúc này hắn đã hiểu ý Bạch Khởi điều động binh lực đến đây là gì, nói rõ ra là muốn mình mất mặt, là muốn giết chết con trai mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, cáo trạng của Tổng đốc ngươi không thể làm như vậy. Con trai ta là quý tộc, có quyền miễn tội, huống chi nơi này là tỉnh Vân Biên, ta là Tổng đốc ở đây, những chuyện này chưa đến lượt ngươi làm chủ. Hồ Phật Tư sắc mặt thay đổi nói như vậy, tuy hắn hận là bây giờ không thể lập tức quay người đánh hai cái bạt tai vào miệng thằng con bất hiếu của mình, nhưng lại không thể tỏ ra yếu kém trước mặt Bạch Khởi. Bởi vì hắn biết, một khi tỏ ra yếu kém, con trai của mình e là tính mạng cũng không giữ được. Hổ độc không ăn thịt con trai của mình không thể chết dễ dàng như vậy. Hồ Phật Tư thật không nỡ. Không thể ư? Không. Quyền đặc xá quý tộc thì cũng phải xem đó là tội danh gì, chuyện này tuyệt đối không thể đặc xá. Bạch Khởi lạnh lùng nói, nói xong lại không cho Hồ Phật Tư một chút cơ hội, xoay người lấy một cung tên dài từ trên người thuộc hạ của mình, trực tiếp nhằm vào con trai thứ ba của Hồ Phật Tư. Trường cung vừa kéo, trong nháy mắt một mũi tên sắc nhọn xuyên qua tim đối phương, chuẩn xác không sai xuyên qua cơ thể đối phương. Sau đó cắm chặt vào trên cánh cửa. Bạch Khởi ngươi. Hồ Phật Tư nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt biến đổi lớn, tức giận đứng lên chỉ vào Bạch Khởi quát. Nói thực Hồ Phật Tư bây giờ không có cái khả năng đó. Nếu có đi chăng nữa, Hồ Phật Tư tuyệt đối không ngại khiến cho Bạch Khởi bầm thây vạn đoạn. Ta nói rồi, kẻ làm nhục binh sĩ của ta sẽ giết chết không tha. Con trai ngươi chết chắc rồi. Hồ Phật Tư ngươi tốt nhất là dạy dỗ các con trai của ngươi cho tốt. Đây là thằng con trai thứ ba của ngươi phải không? Ta hy vọng lần sau đừng để ta lại đến giết chết những thằng con trai khác của ngươi. Nếu không, ta sẽ không khách khí đâu. Đừng nói ngươi là tổng đốc, cứ coi như ngươi là tể tướng ta cũng vẫn không hề nương tay. Hãy nhớ rằng lần sau đừng chọc giận binh sĩ của ta. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng rồi nói vậy. Nói xong liền thúc ngựa quay người rời khỏi nơi đây, trong tiếng hoan hô ầm ĩ như sấm rền, hơn một vạn kỵ binh rời khỏi nơi này, từ từ hướng về nơi xa quay người mà đi. Hồ Phật Tư đứng phía sau Bạch Khởi, vẻ mặt sắt đá tàn bạo nhìn Bạch Khởi phía xa không ngừng thấp giọng quát. Bạch Khởi, ngươi là đồ khốn kiếp, ta phải giết ngươi. Nói xong, một nắm tay hơi mập mạp hung hăng nện lên cánh cổng bên cạnh. Đau lòng nhìn con trai của mình một cái, Hồ Phật Tư bất lực tìm người an táng cho con trai mình. Tuy miệng nói như vậy, hắn muốn giết Bạch Khởi. Thực ra có thể làm như vậy hay không trong lòng Hồ Phật Tư là rõ nhất. Hiện nay, Bạch Khởi có thể nói là như mặt trời ban trưa, chưa đến 18 tuổi mà đã là một cao thủ đấu tông đại danh lừng lẫy. Hơn nữa là thượng tướng quân đoàn trưởng quân đoàn tinh nhuệ, sắp tiến vào bộ thống soái. Nhân vật như vậy không phải là người mà mình có thể khiêu khích, trừ phi bản thân ra khỏi ba phạt lợi á. Có điều, chuyện này nói thì dễ, nhưng làm thì lại không dễ như vậy. Muốn ra khỏi ba phạt lợi á làm sao dễ dàng như vậy? Giết chết Bạch Khởi chẳng qua chỉ là lời nói trong lúc phẫn nộ, nói cho cùng chẳng qua chỉ là một câu nói suông mà thôi. Nếu như Bạch Khởi thực sự dễ giết như vậy, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hồ Phật Tư đứng đó tức giận bất bình, hận không thể khiến cho Bạch Khởi chết không tử tế. Tuy đắc tội với vị Tổng đốc tỉnh Vân Biên này, nhưng Bạch Khởi vốn dĩ uy tín trong quân cao bất khả phàm, lại càng trở nên giống như mặt trời ban trưa. Những lão binh đó không cần nói, những tân binh này người nào cũng đều vô cùng sùng bái Bạch Khởi, nói là khăng khăng một mực cũng không quá đáng. Dù sao nhìn chung tướng lĩnh như vậy thực sự quá ít, vì một tiểu binh mà đắc tội một tổng đốc, điều này quả thực là ngàn năm chưa từng thấy qua. Thế nhưng Bạch Khởi hết lần này tới lần khác vẫn làm như vậy, vì một đội trưởng nhỏ bé mà giết chết một công tử tổng đốc, hoàn toàn trở mặt với một vị tổng đốc của một tỉnh, đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng sự việc lại thành ra như vậy. Bạch Khởi lại vì một tiểu đội trưởng nhỏ bé mà trở mặt với một vị tổng đốc. Sự việc trong nháy mắt đã qua 2 ngày. Ngày hôm nay, Bạch Khởi dẫn theo binh sĩ ra ngoài mua sắm. Khi Bạch Khởi trở lại hành dinh đã xảy ra một chuyện. Đại nhân, vừa rồi có người từ Vương Đô đến, mang theo ý chỉ của bệ hạ, hiện đang đợi ngài trong quân doanh. Khi Bạch Khởi dẫn theo binh sĩ bước vào hành dinh, một binh sĩ vội vàng chạy ra, thấp giọng nói với Bạch Khởi, thần sắc có chút hơi căng thẳng. Vậy sao? Ở đâu? Dẫn ta qua đó. Bạch Khởi nghe xong lời này liền nhíu mày, sắc mặt biến đổi, hỏi một binh sĩ bên cạnh như vậy, vừa nói vừa để hắn dẫn đường đi về phía đại trướng trong quân phía xa. Lúc này, hoàng gia cấm vệ quân thân mặc áo giáp vàng đã đứng kín chủ trướng của quân doanh, từng người uy vũ đứng chặn ở đó, không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Bạch Khởi tham kiến khâm sai. Bạch Khởi đi vào trong đại trướng, cúi thấp đầu cung kính chào theo nghi thức quân đội và hô lên, cũng không nhìn xem đối phương là ai. Thân phận khâm sai rất đặc biệt, người truyền đạt ý chỉ của hoàng đế tại Ba Phạt Lợi Á có chút tương đồng với Trung Quốc cổ đại, có một cảm giác giống như hoàng thượng đích thân ngự giá đến đây. Tuy Bạch Khởi đã là một vị thượng tướng tướng quân, nhưng nhìn thấy khâm sai vẫn phải hành lễ. Tiểu tử thối, chỉ nửa năm không gặp mà tiểu tử ngươi đã hỗn độn đến mức nhân khuôn cẩu dạng, hình người dáng chó rồi. Ha ha, thượng tướng quân đoàn trưởng, tiểu tử ngươi thật không tệ a. Có điều ngươi không cần giả bộ dáng vẻ gì trước mặt ta đó, ở đây không có người ngoài. Một giọng nói uể oải vang lên bên tai Bạch Khởi. Giọng nói này vừa truyền đến, lỗ tai Bạch Khởi hơi khẽ động, sau đó ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy cái gã Lý Tầm Hoan dẫn theo 4 người hầu nữ xinh đẹp đang ngồi ở chính giữa, vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn Bạch Khởi. Là tiểu tử ngươi, sao ngươi lại tới đây? Khâm sai lần này là ngươi ư? Thế nào, có chuyện gì? Những thủ hạ của Bạch Khởi nghe thấy lời của Lý Tầm Hoan, người nào cũng thần sắc bất mãn, thiếu chút nữa là không chịu được rút dao hướng về phía đó. Có điều động tác của Bạch Khởi lại ngoài dự tính của bọn họ, chỉ thấy Bạch Khởi vừa xoay người đã uể oải đi tới, sau đó trực tiếp ngồi bên cạnh Lý Tầm Hoan, hỏi như vậy. Bộ dạng này mọi người đều nhìn ra mối quan hệ mật thiết giữa hai người. Không có gì, lão gia nhà ta nhìn biểu hiện của ngươi không tệ, thăng chức cho ngươi một chút, nhất đẳng bá tước, phong đất một tòa thành trì của hỗn loạn chi địa. Có điều hình như ở đó đã bị phản quân chiếm lĩnh rồi. Tuy tước vị bá tước này không phải cha truyền con nối, tuy nhiên cũng không tệ rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi đã vượt phụ thân ngươi nhanh như vậy. Được a, không làm mất mặt mấy huynh đệ chúng ta. Lý Tầm Hoan ngồi đó cười ha ha, vỗ vào vai Bạch Khởi và nói như vậy. Khi lời của Lý Tầm Hoan vừa dứt, giọng nói của Cửu U yên lặng đã lâu nay lại vang lên bên tai Bạch Khởi. Nhiệm vụ hoàn thành, tăng lên 1 cấp, tấn cấp đấu vương, nhận được 1 viên bảo thạch nhiệm vụ cấp C. Sau khi giọng nói vừa dứt, Bạch Khởi liền cảm thấy một sức mạnh nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể mình. Đành phải nói rằng thực lực của Cửu U khiến cho người ta khó có thể đánh giá được. Khi đấu tông tấn cấp lên đấu vương, Bạch Khởi cảm thấy không ngờ trong nháy mắt đã hoàn thành rồi, điều này khó tránh có chút không thể tưởng tượng được. Có điều, cũng may chỗ mà Bạch Khởi không thể tưởng tượng được với Cửu U đã trở thành thói quen, dù sao cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Sau khi sức mạnh lưu chuyển, khi giọng nói của Cửu U lại lần nữa vang lên bên tai Bạch Khởi, trong 3 tháng giết chết An Đức Liệt, Liệt Diễm Quốc Vương, phần thưởng 60 vạn điểm giao dịch. phần thưởng một viên bảo thạch cấp C, thất bại sẽ khấu trừ 60 vạn điểm giao dịch, khấu trừ một viên bảo thạch cấp C. Lời này khiến cho Bạch Khởi vừa vui mừng chưa được bao lâu, thiếu chút nữa đã nhịn không được mà nhảy dựng lên mắng lớn, trong 3 tháng giết chết An Đức Liệt. Đùa chó má gì vậy, An Đức Liệt nếu dễ tiêu diệt như thế, Bạch Khởi sớm đã động thủ rồi, còn phải đợi đến bây giờ sao? Bạch Khởi không biết đó là một việc lớn lao ư, nhưng vấn đề là An Đức Liệt đâu có bị giết chết dễ dàng như vậy. Khác không nói, chỉ riêng việc từ Thanh Phong Thành đến đây cũng cần lộ trình nửa tháng, chỉ riêng trên đường đã phải hao phí mất nửa tháng rồi. Huống chi hiện tại hai quân đang ở vào trạng thái đan chéo vào nhau, muốn đánh bại quân địch tuyệt đối không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Trong vòng 3 tháng phải giết chết An Đức Liệt cơ bản chính là đang nói lời vô nghĩa. Bạch Khởi khẳng định chắc chắn rằng tên cửu u khốn nạn này đang hãm hại mình. Có điều, bất lực, Bạch Khởi không có cách nào, cũng không có thời gian để mắng cái tên khốn kiếp này. Bởi vì bên cạnh Bạch Khởi còn có Lý Tầm Hoan ngồi đó và còn có nhiều người khác như vậy. Biểu hiện của Bạch Khởi đã có chút hơi thất lễ. Nếu lại một lần nữa như vậy sẽ khó tránh khiến cho người ta nhìn ra điều gì đó. Tuy không phải là không tin tưởng Lý Tầm Hoan nhưng cửu u là bí mật cuối cùng của Bạch Khởi. Hắn không muốn bất kỳ ai biết được chuyện này. Ta nói này, tiểu tử thối, sao ngươi không nói gì? Lẽ nào vì chuyện này mà vui mừng đến mức quên mất bờ bến rồi? Thiệt, ngươi đúng thật là mất mặt. Một nhất đẳng bá tước nhỏ bé mà thôi. Hơn nữa còn không phải là cha truyền con nối. Ngươi có đáng không? Giọng nói của Lý Tầm Hoan lại vang lên bên tai Bạch Khởi. Nhìn Bạch Khởi sững sờ ở đó không nói lời nào, Lý Tầm Hoan còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, sau đó liền quan tâm hỏi như vậy. Có điều lời nói này không thể nói lên sự quan tâm nào, trái lại còn giống như đang giễu cợt Bạch Khởi. Tuy nhiên không có cách nào, con người Lý Tầm Hoan là như vậy. Về điều này Bạch Khởi cũng hiểu. Lời nói vô nghĩa, ta là người vô dụng như vậy sao? Ta đang nghĩ ta có nên có hành động hay không? Bây giờ ở Thiết Huyết quân đoàn đã huấn luyện tương đối rồi. Ta nghĩ nếu có thể, ta có thể triệu tập binh mã xuất chiến rồi. Khiến cho đối phương trở tay không kịp. Bạch Khởi ngồi ở đó trừng mắt với Lý Tầm Hoan. Sau đó nói như vậy. Cái này a, lời vô ích. Ngươi đương nhiên phải xuất chiến rồi, ta lần này đến đây còn có một nhiệm vụ, đó chính là đến đây xem tiểu tử ngươi chuẩn bị đã tốt hay chưa. Nhóm tôn tử của đế quốc Gia Lam đã dục dịch chuẩn bị, hiện tại đang điều binh khiển tướng, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhóm tôn tử mấy tháng gần đây đã sắp động thủ rồi. Phụ thân ta vì để phòng tránh ngộ nhỡ ngay cả tứ đại doanh của Vương Đô đều bị mất. Hơn nữa điều động một quân đoàn phụ thuộc từ chỗ quân đoàn Hải Long, đồng thời cắt giảm phòng ngự biên ải, điều động hai quân đoàn phòng thủ trấn áp biên ải chạy tới phía Bắc. Hiện tại ở đó đã tập kết 4 quân đoàn. E là vẫn không đủ dùng, nhóm tôn tử đó của Gia Lam không ngờ lại triệu tập 5 quân đoàn. Hiện tại số người vẫn đang tăng lên, nhìn có vẻ như đang muốn ăn tươi nuốt sống ba phạt lợi Á của chúng ta. Còn về nhóm Thiên Long thì lại bị Gia Lam Long tướng Sơn Bản Long nhất gì đó đánh cho trở mình không được. Bây giờ, việc xâm phạm biên giới phía Bắc của Gia Lam coi như đã giải quyết được rồi. Ba phạt lợi Á của chúng ta phải chịu áp lực càng ngày càng lớn. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết cái tên An Đức Liệt, e là chúng ta sẽ có phiền phức đó. Bởi vậy, khi ta đến, Phụ Hoàng đã dặn dò, tiểu tử ngươi chuẩn bị tốt rồi thì lập tức xuất kích. Cho phép ngươi tùy ý điều động binh mã nòng cốt, điều động lương thảo quân lương từ những tỉnh phụ cận, tiểu tử ngươi phải chuẩn bị tốt, nếu như lần này lập công, ta đoán rằng ngươi sẽ có thể tiến vào bộ thống soái, như vậy ngươi sẽ thực sự tiến vào tầng lớp có quyền thế ở vương quốc, ngươi phải nắm chắc lấy. Lý Tầm Hoan nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó cầm chén rượu uống một ngụm và quay về phía Bạch Khởi nói như vậy. Thật sao? Không ngờ là như vậy, nhóm người của Gia Lam đúng thật là không ngờ lại đánh bại Thiên Long ở phía Bắc, lúc này tốt rồi, chúng ta phiền phức rồi, ngươi yên tâm đi, Thiết Huyết quân đoàn đã chuẩn bị hoàn tất, lập tức có thể xuất chiến. điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Bạch Khởi nghe xong liền gật gật đầu nói như vậy, nói xong liền chuẩn bị sai bảo thủ hạ điều động binh mã chỉnh quân chuẩn bị xuất chiến, sau đó liền chuẩn bị ra tay. Thế nhưng lúc này, đột nhiên có một sĩ quan cấp tá của cấm vệ quân hoàng gia từ ngoài vội vội vàng vàng chạy tới, quỳ xuống đất trước mặt Lý Tầm Hoan há miệng nói, khởi bẩm tam vương tử, tổng đốc tỉnh Vân Biên cầu kiến người. Cầu kiến ta? Hắn biết ta đến rồi sao? Lý Tầm Hoan có chút kinh ngạc hỏi. Hắn tự nhận thấy mình đến đây tuy với danh tiếng là khâm sai, nhưng tuyệt đối không để lộ ra là mình, vị tam vương tử đích thân tới. Điều này, không có, hắn chỉ nói muốn cầu kiến khâm sai đại nhân mà thôi. Người sĩ quan cấm vệ quân hoàng gia đó sau khi nghe xong liền vội vàng trả lời. Như vậy à, ta không có thời gian để ý tới hắn, dù sao người mà hắn cầu kiến là khâm sai. Nhưng hắn lại không biết khâm sai là ai, hắn muốn thế nào thì muốn, ta không gặp hắn, đúng thật là, lẽ nào ngươi không thấy ta đang uống rượu với huynh đệ của ta sao? Lý Tầm Hoan vung tay, sau đó coi thường nói, vốn dĩ đã không để mắt tới vị tổng đốc đó, phải biết rằng, quyền lợi tổng đốc của ba phạt lợi Á không nhỏ, nắm giữ quan văn của một tỉnh và còn có cả quân phòng bị địa phương, coi như cũng là một vị quan to rồi. Thế nhưng ba phạt lợi Á tổng cộng có hơn 70 vị tổng đốc. Trong mắt Lý Tầm Hoan, một người tổng đốc cũng chẳng là cái gì. Đừng nói là một tổng đốc, ngay cả tể tướng cũng vẫn như vậy. Không gặp vẫn là không gặp. Đương nhiên nếu hôm nay tể tướng cầu kiến, Lý Tầm Hoan gặp cũng coi như cho xong. Nếu không gặp, e là ngày hôm sau Bối Tác Tư sẽ tìm hắn để liều mạng. Dù sao tể tướng hiện nay chính là cha của Bối Tác Tư. Điều này, người sĩ quan cấp tá đó sau khi nghe xong lời này có chút do dự trả lời, khi nói còn liếc sang Bạch Khởi đang ngồi cạnh Lý Tầm Hoan, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lý Tầm Hoan nhíu mày, sau đó có chút không vui nói rằng, ngươi nói cái gì? Ở đây không có người ngoài, ta với Bạch Khởi thân như huynh đệ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được rồi, ấp a ấp úng là có ý gì? Cẩn thận ta sẽ cắt lưỡi ngươi đó. Điều này, tổng đốc đại nhân này đã nói, hắn đến là để cáo trạng, người hắn muốn cáo trạng chính là Bạch Khởi tướng quân. Người sĩ quan cấp ta quỳ ở đó nghe xong lời nói đó, cơ thể run lên, sau đó vội vàng trả lời, không dám có chút lôi thôi dài dòng nữa. Hắn muốn làm phản à, lại dám tố cáo huynh đệ của ta. Hãy cho hắn vào đây. Lão tử hôm nay sẽ băm chặt hắn. Lý Tầm Hoan nghe xong liền đập bàn đứng dậy tức giận quát. Lúc này Lý Tầm Hoan đâu có giống dáng vẻ của một vương tử, vốn dĩ đã là một tên xã hội đen, hơn nữa còn là đại ca xã hội đen điển hình. Người sĩ quan cấp tá đó nghe xong lời này liền vội vàng đứng dậy, quay người chuẩn bị chạy. Có điều giọng nói của Lý Tầm Hoan lại một lần nữa vang lên, ngươi đứng lại cho ta. Tam vương tử điện hạ còn có điều gì sai bảo? Người sĩ quan cấp tá của cấm vệ quân hoàng gia nghe xong lời nói đó cơ thể liền run rẩy, vội vàng quay lại nhìn Lý Tầm Hoan phía trước, quỳ xuống đất có chút run run hỏi. Ngươi đã nhận của hắn bao nhiêu tiền? Lý Tầm Hoan cầm chén rượu, không tỏ rõ thái độ khẽ hỏi. Thuộc hạ đã nhận một tử kim tệ. Thuộc hạ không dám nữa. Thuộc hạ lập tức sẽ trả lại hắn. Tên sĩ quan cấp tá đó nghe xong lời này, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy, sợ hãi nhìn Lý Tầm Hoan phía trước, thiếu chút nữa là òa khóc lên. Hắn biết vị tam vương tử điện hạ này tuy thường ngày có vẻ thanh nhã cao quý, bình dị gần gũi, thế nhưng lúc thực sự tức giận lên thì tuyệt đối là một con ma quỷ thực sự. Hắn có quá nhiều thủ đoạn để khiến cho người ta sống không bằng chết. Giờ này khắc này tên sĩ quan cấp tá này trong lòng hối hận vạn phần, thầm nghĩ mình đã quá tham lam, nếu như không phải vì một tử kim tệ thì cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Đứng lên cho ta, coi như ngươi thành thực, lần này cho qua đi, ngươi hãy đưa hắn vào đây cho ta. Nói cho ngươi, nếu như ngươi dám tiết lộ một chữ cho hắn, ta sẽ phanh thây ngươi. Lý Tầm Hoan lớn tiếng nói, khi nói lời này, toàn thân sát khí phun trào khiến cho Bạch Khởi cũng cảm thấy linh ngạc. Thuộc hạ sẽ đi ngay, sẽ đi ngay. Tên sĩ quan cấp tá đó không dám do dự, lập tức vừa lăn vừa bò mà chạy đi. Đã để tiểu tử ngươi xem chuyện cười rồi, đám thủ hạ của ta thực sự làm cho ta mất mặt. Lý Tầm Hoan sau khi nhìn đối phương bò ra, có chút bất mãn nói như vậy. Có điều bất mãn không phải nhằm vào Bạch Khởi mà là nhằm vào tên thủ hạ của mình, đương nhiên nói là để cho Bạch Khởi nghe. Được a, không ngờ ngươi lại khiến cho bọn chúng nghe lời như vậy. Bản lĩnh của ngự hạ thật cao, có thời gian ta phải học tập ngươi. Về điều này, Bạch Khởi cũng không chú ý, trái lại còn cười nói như vậy. Vừa dứt lời, từ xa liền truyền đến tiếng bước chân. Chỉ nhìn thấy vị tổng đốc Hồ Phật Tư vóc người có chút hơi mập mạp, dẫn theo mấy chục nô bộc, người nào cũng đang bê một cái hòm lớn từ ngoài đi vào. Nhìn vị hán tử dáng vẻ tráng kiện đó mồ hôi đầm đìa, Bạch Khởi liền biết ngay trong hòm đựng thứ gì, có lẽ giá trị không nhỏ. Đối với sự giàu có của tỉnh Vân Biên, Bạch Khởi cũng hiểu rõ, có lẽ những thứ này đều là kim tệ. Xem ra vị tổng đốc đại nhân này vì chuyện của mình mà bỏ ra vốn gốc. Tổng đốc tỉnh Vân Biên Hồ Phật Tư tham kiến Khâm Sai đại nhân. Xin đại nhân hãy làm chủ cho ta. Hồ Phật Tư sau khi đi tới liền cúi đầu chỉ huy thủ hạ quỳ xuống đất hô lớn như vậy. Vừa nói vừa khóc nức nở. Xem ra biểu hiện của vị lão huynh này thật đúng là giống như đúc. Giống như đã chịu một ấm ức vô cùng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, gây chuyện với huynh đệ của ta. Tìm chết đi. Nói xong, Hồ Phật Tư mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Tuy là một đại quan của một tỉnh biên giới, có điều không nên quên rằng Khâm Sai là một người thay trời hành đạo, thay mặt cho quốc vương Lý Tự Minh. Dựa theo đạo lý mà nói, Hồ Phật Tư cũng nên làm như vậy. Huống chi Khâm Sai đều là những người thân tín nhất bên cạnh quốc vương. Điểm này tại Ba Phạt Lợi Á lại càng nổi bật, không giống với các quốc gia khác. Ba Phạt Lợi Á là một quốc gia quân chủ tập quyền tuyệt đối. Tại nơi này, những người thân tín của quốc vương thế lực lớn đến mức làm cho người ta sợ hãi. Bởi vậy, Hồ Phật Tư mới có thể cáo trạng trước mặt Lý Tầm Hoan như vậy. Có điều, đáng tiếc là hình như hắn đã tìm nhầm người. Nếu Hồ Phật Tư biết vị Khâm Sai trước mặt mình là ai, e là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đến. Trong vương đô ai mà không biết Bạch Khởi, Bối Tác Tư và cả Lý Tầm Hoan được xưng là nhân vật tam giác sắt, thân như huynh đệ, tố cáo Bạch Khởi với hắn, đó không phải là tìm đến cái chết sao? Đương nhiên còn có một Độc Cô Chiến Thiên biệt danh là một trong vương đô tứ hại. Gã đó, tuy biệt danh là vương đô tứ hại, có điều quan hệ với hai người còn lại không mấy tốt đẹp. Nói thực, Độc Cô Chiến Thiên e là ngoài Bạch Khởi ra thì không mấy hữu hảo với những người khác. Hà, làm chủ cho ngươi ư? Ngươi có chuyện gì sao? Lý Tầm Hoan đang ngồi chính giữa uống một chén rượu, sau đó thấp giọng nói lại có chút ngả ngớn nghiền ngẫm. Tuy nhiên đáng tiếc là Hồ Phật Tư lại không chú ý đến ngữ khí của Lý Tầm Hoan. Hồ Phật Tư ngẩng đầu lên nhìn Lý Tầm Hoan trước mặt, tuy có chút kinh ngạc rằng vị Khâm Sai trước mặt mình lại trẻ như vậy, có điều cũng không nói nhiều. Hồ Phật Tư cũng không nhận ra Lý Tầm Hoan. Theo Hồ Phật Tư thấy, Lý Tầm Hoan có lẽ là một tử đệ đại quý tộc được sủng ái hoặc là tử đệ của tôn thất. Có điều những thứ này đều không quan trọng. Cái quan trọng là Lý Tầm Hoan là Khâm Sai được bệ hạ sủng ái. Thế là đủ rồi. Hắn muốn tố cáo Bạch Khởi, đương nhiên. Hắn cũng biết cái khả năng này cực kỳ nhỏ bé, tuy nhiên hắn vẫn đến, mối thù giết con không đội trời chung, cho dù là chỉ có một chút khả năng hắn cũng phải đến thử. Cho dù là không thể, thì đó chí ít Hồ Phật Tư hắn cũng muốn khiến cho Bạch Khởi để lại một ấn tượng không tốt trước mặt quốc vương bệ hạ. Chỉ cần có thể làm tổn hại đến Bạch Khởi, phải trả giá lớn đến đâu Hồ Phật Tư cũng phải thử một lần. Thế nhưng, điều làm cho Hồ Phật Tư có chút kinh ngạc chính là không chỉ có Lý Tầm Hoan tuổi còn trẻ, còn có một người nữa chính là Bạch Khởi đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt nghiền ngẫm đang nhìn mình. Sau khi nhìn thấy ánh mắt Bạch Khởi, không biết tại sao, trong lòng Hồ Phật Tư chịu không nổi, nhìn chằm chằm Bạch Khởi một cái thật sâu, Nhìn nụ cười trên khóe miệng Bạch Khởi có chút chế giễu, Hồ Phật Tư trong nháy mắt bị Bạch Khởi làm cho tức điên lên. Theo Hồ Phật Tư, đây là khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn, chuyện như vậy khiến cho Hồ Phật Tư không có cách nào chịu đựng nổi. Đối phương đã giết chết con trai mình, mà lại công khai ngồi ở đây, dùng ánh mắt đó, vẻ mặt đó nhìn mình. Điều này khiến cho đầu óc khôn khéo của Hồ Phật Tư trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ. Đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta. Bạch Khởi hắn đóng quân tại Bạch Vân Thành, ta thân là tổng đốc của tỉnh Vân Biên, đối với hắn cũng không tệ, lương thảo đầy đủ, kinh phí dồi dào, cho hắn chỗ ở, cung cấp cho hắn lương thảo thực vật. Thế nhưng hắn lại không biết báo đáp tri ân, trái lại cùng người khác giết chết con trai ta. Xuất binh bao vây phủ tổng đốc, đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Hồ Phật Tư la khóc nói vậy. Biểu hiện của Hồ Phật Tư khiến cho Lý Tầm Hoan hình như đã phát hiện ra chuyện gì đó thú vị, cố nhịn cười. Sau đó ngồi ở đó có chút chần chừ do dự nói rằng, điều ngươi nói đều là sự thực. Ngươi phải biết rằng, chuyện này, điều này, tôi biết chuyện này khó giải quyết. Có điều, ta đã chuẩn bị rồi. Những thứ phía sau ta đây đều là chứng cứ, chút nữa đưa lên đại nhân, xin đại nhân hãy tỉ mỉ kiểm tra. Hồ Phật Tư vốn dĩ chuẩn bị lấy mấy chục vạn kim tệ trực tiếp biếu cho Lý Tầm Hoan. Có điều, không ngờ Bạch Khởi cũng có mặt ở đây. Bởi vậy lập tức thay đổi chủ ý, lễ phẩm kim tệ biến thành chứng cứ. Không thể không nói rằng phản ứng của Hồ Phật Tư rất nhanh. Thế nhưng, theo ý của Lý Tầm Hoan và Bạch Khởi đó chẳng qua chỉ là hành vi hèn mọn. Mọi người đều hiểu. Bên trong những cái hòm đó của Hồ Phật Tư chứa đựng thứ gì mọi người đều rất rõ, đùa cái gì chứ, cứ coi như là chứng cứ thì đó có thể đựng được mấy chục cái hòm, có khả năng sao? Bạch Khởi cứ coi như phạm tội lớn, e cũng không để lại nhiều chứng cứ như vậy. Thế nhưng những chuyện này mọi người trong lòng đều hiểu nhưng không nói ra, tại Ba Phạt Lợi Á đã trở thành thói quen thường lệ rồi, chuyện tham ô và nhận hối lộ đã rất phổ biến. Đương nhiên đây là ở Ba Phạt Lợi Á, nếu ở một quốc gia khác thì sớm đã trở thành đả kích công khai rồi. Ba Phạt Lợi Á vẫn còn may. Về chuyện này, Bạch Khởi tỏ ra trầm mặc, ngồi ở đó nhìn Hồ Phật Tư rồi lại nhìn Lý Tầm Hoan, không nói một lời nào. Còn bên này, ánh mắt Lý Tầm Hoan lại phát sáng, hướng về phía Hồ Phật Tư nhã nhặn nói, Tổng đốc đại nhân có chuyện gì xin cứ nói ra. Nào nào nào. Nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như thực sự có chuyện lạ, ta nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ làm chủ cho ngươi. Chúng ta đều là người một nhà mà. Hà tất phải như vậy? Biểu hiện của Lý Tầm Hoan lúc này chính là một kẻ nhìn thấy tiền là sáng mắt không nhận bạn thân. Nhìn thấy Hồ Phật Tư đưa đến lễ vật liền lập tức chạy tới. Sau khi kéo Hồ Phật Tư ngồi xuống, vô cùng thân thiết nói. Biểu hiện của Lý Tầm Hoan khiến cho Hồ Phật Tư nhìn thấy hy vọng, sau đó vội vàng có dáng vẻ vô cùng đáng thương, kể lại những oan khuất của mình cho Lý Tầm Hoan. Có điều khi nói lời này hắn đã thêm mắm thêm muối thay đổi sự việc, con trai hắn hoàn toàn biến thành một tài tử thích đem đến niềm vui cho người khác. Anh Tuấn Bảnh Bao, tuổi trẻ phong lưu, cơ bản chính là hóa thân của Liễu Hạ Huệ, thánh nhân tại thế, theo lời của Hồ Phật Tư. Con trai hắn chính là một người không có khuyết điểm gì, vạn năm khó gặp một lần, còn Bạch Khởi lại trở thành một người tham hoa háo sắc, đê tiện vô liêm sỉ, ti tiện hạ lưu, đúng là tuyệt thế ác ma không ác không làm, cơ bản nên chết đi cho rồi, giữ lại trên thế giới này đều là kẻ đầu sỏ gây tai họa cho con người. Câu chuyện từ miệng của Hồ Phật Tư biến thành Bạch Khởi là kẻ ức hiếp đàn ông, làm nhục phụ nữ. Sau đó con trai của mình thấy việc nghĩa hăng hái làm giống như kẻ chết vì chính nghĩa xông ra, ngăn cản Bạch Khởi. Bạch Khởi bị con trai mình đánh cho máu chảy đầm đìa, trong lòng không cam. Sau đó dẫn binh mã bao vây phủ tổng đốc, cậy người đông thế mạnh đã giết chết con trai mình. Con trai mình tuy tư chất tuyệt hảo, thân thủ bất phàm, có điều hai tay khó địch bốn tay, cuối cùng chết dưới kiếm của Bạch Khởi. Còn về cô gái mà được con trai mình cứu về lại bị Bạch Khởi bắt về lần nữa và làm nhục. sau đó đã tự sát. Lời này nói ra thật hiên ngang lẫm liệt, cứ như là sự thật, khiến cho Bạch Khởi nghe thấy mà trợn tròn mắt. Đã từng gặp những kẻ vô liêm sỉ, nhưng Bạch Khởi chưa từng gặp một kẻ vô liêm sỉ đến như vậy. Hồ Phật Tư coi như đã khiến cho Bạch Khởi mở mang kiến thức. Cái gì gọi là mở miệng nói láo, cái gì gọi là đổi trắng thay đen. Bạch Khởi coi như đã có một nhận thức đầy đủ, vị Tổng đốc Hồ Phật Tư trước mắt chính là một kẻ như vậy. Hơn nữa tuyệt đối là một cao thủ trong chuyện này. Không hề khoa trương để nói rằng nếu vị này đóng một bộ phim điện ảnh, tuyệt đối sẽ là nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong giải Oscar lần thứ 3. Nhân vật vua điện ảnh 100%. Lý Tầm Hoan sau khi nghe xong những lời này cũng có chút choáng váng. Hắn đang không hiểu cái vị Tổng đốc Hồ Phật Tư này rốt cuộc học được cái bản lĩnh này từ đâu mà lại có thể nói đĩnh đạc như vậy. Bạch Khởi là người như thế nào Lý Tầm Hoan còn không hiểu sao? Điều này tuyệt đối không có khả năng, vị Tổng đốc này nói dối cũng nói đến mức vô căn cứ rồi, cơ bản chính là đang nói chuyện phiếm. Khóe miệng co giật một chút, Lý Tầm Hoan thoáng nhìn Hồ Phạt Tư trước mặt, sau đó thấp giọng hỏi, đây là sự thật ư? Hoàn toàn là sự thực, các quý tộc trong thành, còn có người nhà ta đều có thể làm chứng, ta bảo đảm những điều này đều là sự thực. Đại nhân, xin ngài hãy làm chủ cho ta. Xóa bỏ binh quyền của Bạch Khởi áp giải về kinh, thỉnh bệ hạ thánh tài, Hồ Phật Tư ta nhất định sẽ cảm kích vô cùng. Đại nhân, ta còn có nhiều chứng cứ nữa, đợi một chút sẽ sắp xếp đưa đến chỗ của ngài, ngài nhìn là sẽ biết. Hai mắt Hồ Phật Tư hơi đỏ nói như vậy, cũng không biết là vì tổn thương hay là vì đau lòng. Tuy nhiên có một điểm có thể khẳng định, lần này Hồ Phật Tư đã bỏ ra tất cả vốn gốc. Ồ, vậy Bạch Khởi tướng quân, ngươi có cho rằng sự việc ông ta nói đều là sự thật không? Lý Tầm Hoan nghiền ngẫm nhìn Bạch Khởi trước mặt, khẽ cười nói. Đương nhiên, mi mắt Bạch Khởi không mở ra, chỉ để ý đến việc uống rượu. Sau đó uể oải trả lời như vậy, câu trả lời này tuy ngoài dự đoán của Hồ Phật Tư, có điều lại khiến cho Hồ Phật Tư mặt mày hớn hở. Tuy không biết Bạch Khởi như vậy là sao mà lại ngu ngốc như vậy, nhưng theo Hồ Phật Tư thấy, đây là điều tốt nhất. Có điều lời này của Bạch Khởi đồng nghĩa với việc hắn tự đẩy hắn vào vực sâu không đáy. Hắn tự thừa nhận, vậy hắn sẽ chết chắc rồi. Ban đầu Hồ Phật Tư còn có chút nghi ngờ rằng chuyện này rất phiền phức. Hắn cũng không hoàn toàn có thể lật đổ đối phương, chỉ là hy vọng tạo một chút rắc rối cho Bạch Khởi. Thế nhưng không ngờ rằng Bạch Khởi lại chủ động thừa nhận chuyện này. Nếu làm như vậy, tính chất có lẽ sẽ không giống nhau. Điều này đồng nghĩa với việc Bạch Khởi chủ động thừa nhận sai lầm. Điều này có thể khiến cho Hồ Phật Tư nhìn thấy hy vọng. Theo Hồ Phật Tư thấy, Bạch Khởi làm như vậy rõ ràng là tự tìm đường chết. Điều này cơ bản chính là đang tìm đến cái chết. Hồ Phật Tư hình như đã thấy được Bạch Khởi chết trên pháp trường. Bạch Khởi bị áp giải về kinh. Điều này khiến cho Hồ Phật Tư trong lòng tràn đầy hưng phấn. Đại nhân, ngài xem, tên Bạch Khởi này thật kiêu ngạo, chuyện này hắn đã thừa nhận rồi, không hề sợ hãi. Đại nhân, ngài xem a, ngài phải làm chủ cho ta a. Hồ Phật Tư sau khi nghe xong lời này khóc lóc quay về phía Lý Tầm Hoan trước mặt nói như vậy. Ta làm chủ cho ngươi, người đâu, vào đây cho ta. Lý Tầm Hoan sau khi nghe xong lời này liền đứng thẳng người, sau đó hét lớn một tiếng như vậy. Vừa dứt lời, mấy chục binh sĩ thân mặc áo giáp vàng, trên đầu đội khăn lông đỏ từ ngoài trướng xông vào, sau đó đứng ở chính giữa. Vẫn chưa đợi bọn họ lên tiếng, Lý Tầm Hoan liền chỉ tay vào tên Hồ Phật Tư trước mặt, lạnh lùng nói, lôi hắn, bắt lại cho ta. Một nhóm binh sĩ cấm vệ quân hoàng gia nghe xong lời này không hề do dự, sau đó liền đi tới hai ba người trói Hồ Phật Tư lại, sau đó ấn ngã xuống đất. Vừa nói vừa trói chặt Hồ Phật Tư lại. Sự biến hóa vô lường khiến cho thần sắc của Hồ Phật Tư biến đổi lớn. Sau đó nhìn Lý Tầm Hoan trước mặt kinh ngạc hét lên. Đại nhân, ngài bắt nhầm rồi. Ngài bắt nhầm rồi. Ngài nên bắt Bạch Khởi. Là hắn a, không phải ta. Gặp phải tình cảnh như vậy, Hồ Phật Tư chỉ tay vào Bạch Khởi trước mặt nói vậy. Khi nói những lời đó, sắc mặt kinh ngạc nhìn Lý Tầm Hoan trước mặt, Thế nhưng biểu hiện của Lý Tầm Hoan lại khiến cho sắc mặt Bạch Khởi có chút biến đổi. Nhìn Hồ Phật Tư lạnh lùng cười một tiếng, sau đó coi thường nói, vậy sao? Bắt nhầm người rồi ư? Ta thấy không phải chứ? Ta cảm thấy hình như không có à? Người ta muốn bắt chính là ngươi. Ngài nói gì? Hồ Phật Tư nghe xong lời này liền sợ hãi nhìn Bạch Khởi trước mặt nói vậy. Ta cái gì? Hừ, bản vương tử ta là người ngươi có thể chỉ đi chỉ lại sao? Khốn kiếp! Lại dám đến tố cáo huynh đệ của ta ư? Ngươi tưởng rằng ngươi là thứ gì chứ? Mà lại dám tố cáo bạn của Lý Tầm Hoan? Ngươi tưởng ngươi là ai? Phi! Ta nói cho ngươi! Ngươi là cái thá gì? Lại dám cáo trạng bẩm báo đến chỗ của ta? Ngươi cũng không mở to cái mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ. Nói thật với ngươi, đừng nói Bạch Khởi bị oan uổng, ngay cả coi như cái điều ngươi nói đều là sự thực thì cũng làm sao? Lý Tầm Hoan ta sẽ hướng về phía bằng hữu, ta làm gì, đó đều là chuyện nên làm. Lý Tầm Hoan có chút tục tĩu phong phạm, nói ra như tát vào mồm Hồ Phật Tư một cái thật mạnh. Sau đó khinh thường nói như vậy, lời này hoàn toàn khiến cho Hồ Phật Tư chẳng hiểu gì cả, không ngờ mình đến cáo trạng lại bẩm báo đến trước mặt Tam Vương Tử, đùa trò gì vậy, ba phạt lợi á, ai mà không biết công tử tể tướng của Lan Lăng gia Bối Tác Tư, Tam Vương Tử Lý Tầm Hoan, và cả sát thần Bạch Khởi, ba người có quan hệ vô cùng mật thiết, đến trước mặt Lý Tầm Hoan tố cáo Bạch Khởi quả thực chính là ông cụ muốn thắt cổ tự tử.